Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Ngôn Tiểu Nặc lại kéo Toàn Cơ lại, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói, tôi đã từng thấy Phó Cảnh Sâm ở Mỹ. Toàn Cơ hơi kinh ngạc, vẻ phức tạp lộ rõ trong đáy mắt. Ngôn Tiểu Nặc không biết nên nói gì, cũng chỉ biết nói. Hiện giờ anh ấy chưa lập gia đình, bên cạnh cũng không có. Đừng nói nữa, Toàn Cơ ngắt lời cô, nói, tôi không muốn nghe, tôi cũng không xứng đáng được biết. Ngôn Tiểu Nặc nắm tay cô, Tiểu Tuyên, đừng như vậy, tôi có thể nhận ra anh ấy rất nhớ cô, ngươi có muốn hay không, suy tính một chút. Toàn Cơ ngẩng đầu, cười khổ, cân nhắc gì chứ, tôi có tư cách gì đi tìm anh ấy chứ, cô còn thích anh ấy mà. Ngôn Tiểu Nặc nói, có thể vui thì cứ vui vẻ thôi, làm gì có không xứng, không có tư cách chứ. Toàn Cơ trùng mắt xuống, Ngôn Tiểu Nặc thở dài một cái. Tôi và Mạc Tây Quyết xa nhau 5 năm, cảm giác đau đớn này quả thực vô cùng khó chịu, đến giờ tôi cũng không thể quên, cho nên không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện anh ấy trở lại bên tôi. Toàn Cơ trầm mặc một hồi lâu, cũng không nói gì, xoay người rời đi. Ngôn Tiểu Nặc biết trong lòng cô ấy cũng không thấy thoải mái, 5 năm này cô chưa từng nhắc đến, hôm nay đã làm cho cô hiểu ra rằng, cô không thể không có Mạc Tây Quyết. Dù cho Mạc Tây Quyết trở về như thế nào, cũng vẫn sẽ là người đàn ông mà cô yêu, cô nhớ thương. Cô sẽ không tùy tiện nữa. Xoay người vào cửa, Mạc Tây Quyết đã thức dậy, đang cùng với Hà Thừa chơi xe hơi. Cô nghĩ rằng, cảnh tượng này đã đủ sưởi ấm quãng đời còn lại của mình. Cuộc sống tươi đẹp cũng rất ngắn ngủi, hôm nay, Ngôn Tiểu Nặc vẫn đưa A Thừa đi học như cũ, vừa trở lại, đã bị người giúp việc cản lại. Cô Ngôn, ông chủ muốn mời cô đến phòng sách, dừng một chút người giúp việc lại nói tiếp, cậu cả và cậu hai cũng ở đây. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, đi đến phòng sách, người giúp việc giúp cô mở cửa, nói, mợ hai tới, Ngôn Tiểu Nặc vào cửa. Mạc Lăng Thiên đang tranh luận với hai con trai, thấy Ngôn Tiểu Nặc tới, chỉ lạnh lùng liếc nhìn, cũng không nói gì. Ngôn Tiểu Nặc cũng rất biết điều, yên lặng đứng ở một bên. Trước khi tới cô đã thông báo cho Toàn Cơ cùng đưa A Thừa đi học, dù có là Mạc Lăng Thiên cũng đừng hòng động vào con trai cô. Con cũng khá lắm, Mạc Lăng Thiên nhìn về phía Mạc Tây Quyết, ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Ép được cả chú Năm tự sát, Ngôn Tiểu Nặc run lên, nhìn về phía Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết vẫn rất bình tĩnh nói, ông ta tự sát là bởi vì sợ tội, không phải là do con ép. Con đã mang hết mọi chuyện ra với công chúng, chẳng lẽ không phải đang ép chú ấy sao? Mạc Tây Quyết lạnh nhạt nói, những chuyện đó đều là sự thật, con không vu oan ông ta, trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Mạc Lăng Thiên giận đến mức run người, được con dụng công như vậy, không phải là muốn quyền lực nhà họ Mạc sao? Nếu như ba chỉ muốn nhường vị trí của chú Năm cho con, vậy thì thôi đi. Mạc Tây Quyết khinh thường nói. Thứ con muốn, là vị trí của ba. Mạc Tây Thần thật thấp đối với Mạc Tây Quyết nói. Ba Quyết, tại sao nhất định phải ép ba như vậy? Ba, Mạc Tây Quyết đường như vừa nghe được một trò cười vậy, nhìn Mạc Lăng Thiên. Ông ấy biết rõ em không hề chết. 5 năm qua em thương tích đến thế nào, ông ấy không thèm quan tâm hỏi thăm đến một câu. Chà sao, em nhổ vào, Ngôn Tiểu Nặc cùng Mạc Tây Thần kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía Mạc Lăng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông biết Mạc Tây Quyết không chết, Ngôn Tiểu Nặc cũng không nhịn được nữa tiến lên, chất vấn Mạc Lăng Thiên. Nếu ông biết, tại sao không đi tìm anh ấy? Tại sao không cứu anh ấy? Mạc Tây Thần còn chưa kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn Mạc Lăng Thiên. Phản ứng của Mạc Lăng Thiên cũng kinh ngạc trước câu nói của Mạc Tây Quyết. Con đã biết rồi, câu nói này của ông ta làm cả ba người đều sững sờ. Mạc Lăng Thiên đưa tập tài liệu đến trước mặt Ngôn Tiểu Nặc lạnh lùng nói. Cô tự xem đi, đây chính là những chuyện mà người đàn ông cô yêu đã làm. Ngôn Tiểu Nặc hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn đến tập tài liệu, ném thẳng mặt Mạc Lăng Thiên. Tôi không thèm xem, Ngôn Tiểu Nặc vô cùng tức giận. Mạc Tây Quyết làm chuyện gì tôi không quan tâm, ông đừng có lợi dụng tôi để khống chế anh ấy. Mạc Lăng Thiên không ngờ phản ứng của Ngôn Tiểu Nặc sẽ như vậy với mình, tức giận đến mức trên tay nổi hết gân xanh, gào thét. Người đâu, bắt cô ta lại cho tôi. Lập tức đám vệ sĩ xã hội đen tràn vào, các người muốn làm gì? Mạc Lăng Thiên nhìn đám vệ sĩ kia đang đi về phía mình, trong lòng dâng lên một loại sự cảm xấu. Mạc Tây Quyết lạnh nhạt nói, vì nể mặt mẹ tôi cho ông cơ hội cuối cùng, một là nhường vị trí của ông cho tôi, hoặc là vĩnh viễn ông sẽ ở chỗ này, đừng hòng ra ngoài. Mạc Tây Quyết, anh cho là xã hội đen sẽ nghe theo lệnh của anh. Mạc Lăng Thiên cười nhạt, Phong Mạch Hàn không phải là loại người có tình người thế đâu. Dĩ nhiên ông ta sẽ không cảm thông cho tôi. Mạc Tây Quyết cười nói. Tôi cũng không cần ông ta đồng cảm, chỉ là tôi đã từng giúp ông ta một chuyện, ông ta không hề quên, nên đã cho tôi cơ hội này. Mạc Tây Quyết lấy ra thẻ bài, nhẹ nhàng nói, ông từng nhìn thấy cái này chứ? Mạc Lăng Thiên không nói, thấy thẻ bài cũng giống như thấy Phong Mạch Hàn vậy. Mạc Tây Quyết cuối cùng nói, cho ông một giờ, nói xong, anh xoay người, dắt tay Ngôn Tiểu Nặc đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại Mạc Tây Thần. Ba, những gì A Quyết nói là thật sao? Mạc Lăng Thiên yên lặng, Mạc Tây Thần la lớn, tại sao, A Quyết là con trai ba mà, bởi vì lúc nào nó cũng không vâng lời ba. Mạc Lãng Thiên tức giận, hôm nay lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, không quan tâm hỏi han đã là khoan dung cho nó rồi. Mạc Tây Thần nắm thật chặt tay thành quả đấm, lạnh lùng nói. May mà A Quyết sống trở về, nếu không mẹ ở trên trời có linh thiêng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ba. Không, bà ấy vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ba. Mạc Lăng Thiên chấn động toàn thân, Mạc Tây Thần xoay người, lạnh lùng rời đi. Ra cửa liền thấy Mạc Tây Quyết cùng Ngôn Tiểu Nặc cùng nhau đứng ở trước cửa sổ, giống như là đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mạc Tây Thần đi tới, đứng bên cạnh Mạc Tây Quyết, hồi lâu anh nói. Sau khi lên làm chủ nhà họ Mạc em sẽ ở lại chỗ này chứ? Không biết nữa, Mạc Tây Quyết trả lời rất quả quyết, anh nhìn sang Ngôn Tiểu Nặc. Em sẽ đưa Ngôn Tiểu Nặc cùng thằng bé về thành phố S, nơi đó mới là nhà của tụi em. Nhà của hai người, Mạc Tây Thần nhẹ giọng nói, bốn chữ này, có một loại ma lực. Anh cười nói, lúc em và Tiểu Nặc kết hôn, đừng quên mời anh uống rượu mừng. Mạc Tây Quyết kiên định nhìn anh, đột nhiên cười. Anh là anh trai em, dĩ nhiên không thể thiếu tiền quà của anh. Mạc Tây Thần cũng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Mạc Lăng Thiên đã đưa ra thông báo, lấy lý do sức khỏe không tốt, giao lại vị trí chủ nhà và chủ tịch tập đoàn được cho Mạc Tây Quyết, Mạc Tây Thần vẫn giữ chức tổng giám đốc. Bản thông báo này có đầy đủ hiệu lực pháp luật, đại diện cho quyền lực nhà họ Mạc. Những người ngoài cũng có rất nhiều lời đồn đại, có người nói là do Mạc Tây Quyết ép cung, ép Mạc Lăng Thiên phải buông bỏ quyền lực làm Mạc Tây Thần cúi đầu. Có người nói Mạc Lăng Thiên già rồi, bây giờ lại có cháu trai danh chính ngôn thuận, muốn sống một cuộc đời nhàn nhã. Nhưng đồn đại cũng chỉ là đồn đại, sau một khoảng thời gian cũng không có người nói gì nữa. Bởi vì Mạc Tây Quyết cũng không ở lại trang viên nhà họ Mạc mà đưa Ngôn Tiểu Nặc cùng A Thừa trở lại thành phố S, lâu đài đế trống quá lâu, nghe nói phải dọn cả một tháng trời mới có thể sạch được. Từ nhỏ A Thừa đã ở trong trang viên, nhìn thấy lâu đài thì vô cùng thích thú, Tú Cầu cũng vui mừng bởi vì cuối cùng chủ nhân của nó cũng đã quay về, lại còn thêm một cậu chủ nhỏ. Oa, chú chó đẹp quá đi, A Thừa thấy Tú Cầu thì cho ôm nó thật chặt, Ngôn Tiểu Nặc lúc này cảm thấy thật sự được thả lỏng. Mạc Tây Quyết ôm lấy A Thừa, nói, đi, chúng ta về nhà thôi. Trong lâu đài mọi thứ vẫn như trước, nhưng suốt 5 năm cũng không có người ở. Ban đầu những người giúp việc kia bởi vì nghe thấy tin tức Mạc Tây Quyết đã chết, Ngôn Tiểu Nặc thì lưu lạc khắp nơi, họ cũng đã sớm tự rời đi liễu. Bây giờ lâu đài trong chỉ có 4 người, gia đình 3 người của Mạc Tây Quyết và quản gia Duy Đức. À không, còn có một chú chó tên Tú Cầu. Ngôn Tiểu Nặc nói, nếu không, báo với quản gia Duy Đức viết tin thuê người, gọi thêm một vài người giúp việc đến. Mạc Tây Quyết gật đầu, quản gia Duy Đức lập tức đi. A Thừa hoàn toàn không để ý tới những thứ khác, chỉ cùng Tú Cầu chơi rất vui vẻ. Ngôn Tiểu Nặc nhìn ngắm thở dài một cái. A Thừa đáng thương, đến cả chó cũng chưa từng thấy, Mạc Tây Quyết đột nhiên nói. Ngôn Tiểu Nặc, anh không muốn gọi con là A Thừa nữa. Hả, anh nói, anh đã đặt tên cho nó, tên Mạc Ngôn, Mạc trong Mạc Tây Quyết, Ngôn trong Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc bỗng nhiên ngẩn người, dùng họ của em làm tên cho con, không hay sao? Mạc Tây Quyết quay đầu sang, hỏi. Ngôn Tiểu Nặc bỗng nhiên cười, được quá tốt đấy chứ, nói xong, cô gọi con trai kêu tới, sau này con không tên là A Thừa, tên con là Mạc Ngôn. Mạc Ngôn, A Thừa nghiêng đầu, mắt sáng lên, mẹ con đã sớm biết tên mình là Mạc Ngôn rồi. Biết từ khi nào? Ngôn Tiểu Nặc kinh ngạc hỏi, bạn nhỏ Mạc Ngôn rất thành thật, chỉ vào ba mình nói. Lần đầu ba gặp con đã nói đúng rồi, khi đó ba còn nói không được nói với bất kỳ ai. Ngôn Nhi, không được nói. Mạc Tây Quyết lập tức ngắt lời cậu bé đang thao thao bất tuyệt bởi vì anh cảm thấy Ngôn Tiểu Nặc muốn xuống phòng bếp cầm dao rồi. Mạc Tây Quyết, Ngôn Tiểu Nặc tức giận cắn răng, anh đi gặp con trai trước mà không đến gặp em, còn bảo con trai lừa im. Mạc Tây Quyết cảm thấy chuyện này không ổn, vội vàng đứng lên, Ngôn Tiểu Nặc lập tức đuổi theo. Anh mau chóng vòng ra phía sau Mạc Ngôn, bế cậu nhóc lên. Mạc Tây Quyết, anh lại lấy con ra làm bia đỡ đạn. Ngôn Tiểu Nặc bị anh chọc giờ khóc giờ cười. Bạn nhỏ Mạc Ngôn nói, mẹ, ba đã chơi chim ưng đuổi gà con với mẹ rồi, mẹ tha cho ba đi mà. Ngôn Tiểu Nặc buồn cười nói, ừ, ba con đúng là gà con. Mạc Tây Quyết không đáp ứng, lập tức hét, ai là con gà con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc còn chưa kịp trả lời, đã bị Mạc Tây Quyết bế lên, giống như vác một cái bao đi lên lầu. Cách Trương,